phải biết tự lượng sức mình. Dạ Cô Tinh nở nụ cười, than khẽ. Em cô bé ngốc này, lúc nào cũng nhắc tới cha. Tiểu Hà đã không có mẹ, không thể không còn có cha. Vì thế phải ngoan ngoãn nghe lời, như vậy cha mới có thể hài lòng. Thật là một đứa bé ngoan. Chương 99. Chú không cười, chị gái em trai. Tắm xong lại giúp cô bé sấy khô tóc. Thoáng một cái, hai tiếng đồng hồ đã trôi qua. Ánh tà dương rơi bên ngoài cửa sổ, ánh chiều tà le lói. Hai nhóc cũng tỉnh rồi. Tiểu Tuyệt vẫn là dáng vẻ cao lãnh, đạp hai cái chân ngắn nhỏ, nghiêm túc thận trọng ngồi ở trên ghế sofa say sưa ngon lành mà thưởng thức khối Rubik. Đây là món đồ chơi tân sủng sau súng và Transformers của Tiểu Tuyệt ra. Cô bé vốn đang ngoan ngoãn để yên cho An Du ôm ấp, nhóc con vẫn còn buồn ngủ, ngáp cả ngày, vừa nhìn chính là không ngủ đủ. Dáng vẻ mơ màng đáng yêu chịu không nổi, nhưng vừa nhìn thấy mẹ là cả người đều hưng phấn, duỗi hai bàn tay mũm mĩm. A, mẹ, ôm, a. Dạ Cô Tinh đưa tay ra, An Du chưa kịp có hành động, cô bé tròn vo đã nhào vào trong lòng của mẹ. A, a, mẹ, phúc. Tiểu Húc Nhi, đây là chị gái nhỏ Tiểu Hà, xem mẹ đọc như thế nào nha. Chị, gái, chi chi, không phải là chi. Chị là chị. Chi? Tiểu Tuyệt ra nghiêng đầu đi, khóe miệng cong lên, khá là xem thường bộ dạng ngốc nghếch của em gái mình. Cậu nhóc đã không cách nào nhìn thẳng. Chuyện là một tuần trước, tiểu mặt đơ nào đó đã cơ bản có thể dùng lời nói để biểu đạt ý nghĩ. Chỉ có thể cùng cha mẹ giao lưu đơn giản. Ví dụ như, đói bụng, cậu sẽ nói với An Cẩn, cơm. Buồn ngủ, sẽ nói, ngủ. Khát, sẽ nói, nước. Mắc tè, chưa nói được, nhà vệ sinh, nên chỉ vào đũng quần của mình nói, nước. Sự thông minh của cậu bé khiến cô cũng phải sửng sốt, vội vã đặt ly nước trong tay xuống, rồi bế cậu nhóc đi tè. Từ đây mỗi lần Tuyệt Tiểu Gia nói từ nước, tất cả mọi người sẽ phải nhìn động tác của cậu nhóc trước. Nếu chỉ phía trên có nghĩa là khát, nếu chỉ phía dưới là mắc tè. Lúc này Minh Chiêu âm thầm đi vào phòng, giống như người tàng hình lặng yên không một tiếng động, không quấy rầy đến ba đứa trẻ chơi đùa. Nói đúng ra là Hạ Hà đùa với cô em gái mũm mĩm. Tiểu Tuyệt Gia đang cúi thấp đầu phân cao thấp cùng với Rubik. Dạ Cô Tinh ra hiệu cho anh ta đi vào phòng làm việc, lại căn dặn A Cẩn và An Du cẩn thận trông chừng ba đứa trẻ, rồi đứng dậy đi đến phòng làm việc. Xảy ra chuyện gì? Minh Chiêu đưa tới một thư mời màu đen. Dạ Cô Tinh mở ra vừa nhìn, thư mời tham gia dạ hội trao giải thưởng Kim Kê. Quãng thời gian trước Huy Nguyệt đã từng đưa cô một thiệp mời buổi khai mạc lễ trao giải Kim Kê, màu đỏ thắm tươi đẹp. Thời gian vừa vặn đúng với ngày cô quay trở lại trường thi bù, vì thế cô không đi. Có điều nghe nói Vương Thạch đã mang theo mấy người của đoàn phim Bầu Trời Thành Phố tới tham dự. Tiêu Mộ Lương váng mặt, Hứa Đình được đề cử vai nữ phụ xuất sắc nhất thì có đi tham gia. Đại khái là những người được đề cử lướt ngoài vòng trên thảm đỏ khoe sắc để có cơ hội lên đầu đề tạp chí, cọ một chút sự chú ý trước mặt truyền thông. Khán giả lướt lướt, Dạ Cô Tinh cảm thấy vô vị nên cũng không muốn đi. Còn có thứ chân chính đáng xem thuộc về dạ hội trao giải thưởng đàng hoàng ra dáng, không giống như thảm đỏ long xà hỗn tạp trước đây. Người hoặc là đoàn làm phim có thể nhận được thư mời tham gia dạ hội trao giải, tất cả đều vào vòng chung kết, có hy vọng đoạt giải. Nói thật, Dạ Cô Tinh có chút kinh ngạc. Bộ phim Bầu Trời Thành Phố vô cùng hot. Sau khi dừng chiếu, thống kê kết quả doanh thu đã vượt qua 1,5 tỷ tệ. Đứng thứ 3 trong bảng doanh thu phòng vé Hoa ngữ, vượt xa đội đứng thứ 4 là Sống Sót Trên Cánh Đồng Hoang. Thành tích phòng vé như thế nào cũng không ít, hẳn là có thể được đề cử giải Kim Kê cho bộ phim xuất sắc nhất. Cũng cho như thuận theo dân ý. Nhưng được đề cử là một chuyện, đoạt giải lại là một chuyện khác. Nói cách khác, Bầu Trời Thành Phố xứng đáng được lọt vô vòng chung kết. Nhưng để nổi bật giữa hàng trăm bộ phim xuất sắc khác, muốn đoạt được giải cũng không phải là chuyện dễ dàng. Dạ Cô Tinh không ôm hy vọng lớn bao nhiêu. Thứ nhất, tác phẩm của Vương Thạch quá ít, căn cơ còn thấp, không có xa. Ngay cả Tần Tuấn anh ta cũng rất khó đuổi theo. Thứ hai, ban bình chọn của giải thưởng Kim Kê đều từ tổ chuyên gia điện ảnh. Thứ đầu tiên bọn họ coi trọng không phải là độ hot và doanh thu phòng vé, mà căn cứ vào tính chuyên nghiệp như kỹ xảo quay phim, đề tài phim nhựa cùng với giá trị phản ánh xã hội hiện thực. Nói tóm lại, Bầu Trời Thành Phố hot thì có hot, nhưng hy vọng có thể đoạt được giải không lớn. Vì thế Dạ Cô Tinh cũng không quá để ý tới việc mình được đề cử cho giải nữ diễn viên xuất sắc nhất. Không ngờ sau buổi chiếu đầu tiên quyết liệt, cô lại nhận được thư mời tham gia hội trao giải. Nếu như cô đoán không sai, Vương Thạch bên kia cũng có thể đã có tin tức tốt. Đúng như dự đoán, điện thoại vừa mới thông, Huy Nguyệt đã bắt đầu bùm bùm báo tin vui. Bầu trời thành phố vào vòng trong cho đề cử phim xuất sắc nhất. Vương Thạch đã nhận được thư mời. Đáng tiếc vô duyên với giải đạo diễn xuất sắc nhất. Nghe nói, Tần Tuấn có hy vọng đoạt giải đề cử này. Mà sống sót trên cánh đồng hoang sinh, lại không có thể giết ra khỏi trùng dây. Tiêu Mộ Lương cũng lọt trong đề cử nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Hứa Đình bỏ lỡ mất cơ hội được đề cử vào danh sách nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Nhưng cũng bởi vì tham gia diễn Bầu Trời Thành Phố mà nhận được thư mời của đoàn. Nói tóm lại, có được có mất. Trong 5 hạng mục, cho tới bây giờ đã có tên được đề cử trong 3 hạng mục, cũng xem như là một thành tích tốt. Chị, chúc mừng chị. Thời gian tổ chức đêm trao giải ở 1 tuần sau. Nếu như vậy, thời gian chị đi hoành điếm, đành phải rời lại. Bên đạo diễn Lý em sẽ nói, hay là chị và ông ấy tự bàn bạc? Để chị nói với ông ấy. Được, hoành điếm bên kia em sẽ dặn người chăm sóc kỹ càng, sân bãi sẽ không có vấn đề. Ừ, em xem rồi sắp xếp đi. Đúng rồi, chị. Đêm dự thảm đỏ, lễ trao giải, chị muốn đi cùng đoàn làm phim hay là đi cùng Tiêu Mộ Lương? Dạ Cô Tình nhếch môi nở nụ cười hỏi ngược lại. Lẽ nào chị không thể đi một mình? Có thể, đương nhiên có thể, chỉ cần chị thích. Dạ Huy Nguyệt không có bất kỳ dị nghị gì, ngược lại chị của cậu cũng không phải là người phụ nữ bình thường. Đến lúc đó, cho dù Dạ Cô Tinh có dắt theo chú chó nuôi trong nhà đi trên thảm đỏ, cậu cũng sẽ không có nửa phần kinh ngạc. Cúp điện thoại, Dạ Cô Tinh trở lại phòng khách, cầm máy tính bảng rồi ngồi xuống ghế sofa, mở thư mời đặt lên trên khay trà, tạch một tiếng, chụp một tấm. Mở Weibo, click đăng tải viết caption. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ từ trước tới nay. Trong này không chỉ có công lao của một mình tôi, còn là vinh quang thuộc về tất cả các bạn. Hoa tươi, vỗ tay. Mới vừa thả máy tính bảng xuống, An Tuyển Hoàng đã về. Dạ Cô Tinh đi ra đón, đưa tay nhận áo khoác trong khỉu tay anh, treo lên mắc áo. Người đàn ông khẽ hôn một cái vào trán cô, tầm mắt chuyển đến 3 nhóc đang chơi. Khách tới nhà ư? Dạ Cô Tinh nhìn Hạ Hà, vậy vậy tay, cô bé chạy tới, ngửa đầu nhìn An Tuyển Hoàng. Đáy mắt lộ ra vẻ thấp thỏm, sợ sệt, dịch về phía sau Dạ Cô Tinh. Nhớ tới lời dặn dò của cha, cô bé có hơi run rẩy, sợ hãi mở miệng. Con chào, chú. Dạ Cô Tinh cười sờ sờ đầu cô bé, đừng sợ. Cô bé cắn cắn môi, gấp gáp nắm chặt bàn tay Dạ Cô Tinh không thả. Chị gái, chú không biết cười sao? Dạ Cô Tinh xì một tiếng, liếc An Tuyển Hoàng một cái. Hoàng, anh dọa cô bé sợ mất rồi, làm sao bây giờ? Nhưng điều anh quan tâm cũng không phải cái này. Tại sao gọi chú là chú, lại gọi cô ấy là chị? Hà Hà, ánh mắt sợ hãi, long lanh chớp chớp mắt, bỗng dưng òa ô một tiếng khóc nức nở. Chú thật sự hung dữ. Dạ Cô Tinh vội vã đi dỗ dành. Tiểu Hà ngoan, chú trời sinh đã như vậy. Ăn cơm tối xong, Dạ Cô Tinh đi vào bếp gọt hoa quả. Hà Hà bảo vệ ở một bên, say sưa ngon lành mà nhìn An Du cho Tiểu Húc ăn cơm. Tuyệt tiểu gia đã dùng cơm xong xuôi, đang đạp cẳng chân để tiêu cơm, dáng vẻ nhàn nhã tự đắc. Rơi vào trong mắt Hạ Hà lại có loại cảm giác cô đơn, đồng bệnh tương liên. Em trai cũng chỉ có một mình, chơi một mình, ăn một mình, thật đáng thương. Cô quyết định phải quan tâm đến bé trai đáng thương này hơn. Cô bé thích thú sờ sờ tay Tiểu Húc. Em gái ngoan, em ăn cơm trước, chị đi chơi với em trai một lát nhé. Tiểu Húc vội vàng chiến đấu cùng mỹ thực, ô oa kêu loạn một trận, cũng không biết cuối cùng là đang nói cái gì. Tiểu Húc thật ngoan, chị sẽ trở về nhanh thôi. Hạ Hà biết nỗi cô đơn khi không có bạn chơi cùng, vì thế cô bé rất thương An Tuyệt. Trước đây cô bé cũng từng có rất nhiều bạn bè, giáo viên, bạn học đều rất thích cô. Nhưng mà từ khi bệnh tim phát tác, cô ở trường học té xỉu một lần. Những bạn học kia không chơi cùng cô bé nữa, cũng không nói chuyện với cô bé. Bọn họ đều nói cô bé có bệnh truyền nhiễm. Thậm chí đi qua người cô bé, còn dùng tay che mũi che miệng lại. Cô bé đã khóc rất nhiều lần, sau đó mẹ lại bỏ đi, cha rất đau lòng. Cô bé tự nói với mình không thể lại khóc. Cô bé muốn cười thật tươi, cười cho cha xem. Sau đó cha cũng nở nụ cười. Ngồi xổm xuống bên cạnh An Tuyệt, Hạ Hà chống cằm. Em trai nhỏ, em đang chơi cái gì? Chơi cái gì vậy? Chị gái chơi với em có được không? Tiểu Tuyệt ra xem thường bĩu môi. Hạ Hà không buông tha, không vứt bỏ. Em trai nhỏ, thì ra em thích chơi Rubik. Cô giáo nói, đây là đồ chơi chỉ có những đứa trẻ thông minh mới có thể chơi. Không ngờ em còn nhỏ như vậy, cũng đã rất thông minh. Tiểu Tuyệt Gia nghiêng đầu, trong lòng còn xì xì. Được người khác khích lệ thật là tốt. Em trai nhỏ, chúng ta cùng nhau chơi nha. Em trai nhỏ, vì sao em chẳng để ý tới người khác vậy? Chị biết rồi, em vẫn chưa biết nói chuyện. Nhưng Tiểu Húc đã biết gọi chị, tại sao em chưa biết gọi nhỉ? Không cần lo lắng, chị dạy em. Theo chị nói, chị. Tại sao em không nói? Có phải là chị nói quá nhỏ nên em không nghe thấy chị nói? Lần này chị nói to hơn một chút, được không? Chị. Tiểu Tuyệt Gia bị âm thanh cất cao bất thình lình làm cho sợ hãi, đến mức toàn thân run lên. Rubik trong tay cũng không cầm chặt, nhanh chóng lăn xuống gầm ghế sofa. Lần này có thể nghe thấy chưa? Có muốn chị lớn, nói to hơn nữa không? Chị... Nhìn hai tay trống trơn, Tuyệt Tiểu Gia bền lòng vững dạ đã nổi giận, khuôn mặt nhỏ nhắn, nhàn nhạt. Cút! Ồ, thì ra em biết nói, em trai nhỏ, em thật sự biết nói sao? Hạ Hà còn không quên chuyện gọi chị, bây giờ đọc theo chị nha. Chị... Tiểu Tuyệt Gia lườm cô bé một cái, nhét mình vào trong sofa, dùng tay che lỗ tai, khuôn mặt hờ hững tràn ngập biểu tình tức giận. An Cẩn vừa thay xong nước ấm quay người lại, đã nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ như vậy. Thoáng chốc cảm thấy ngổn ngang trong gió, yên lặng nhấn like cho cô bé Hạ Hà này. Thầm than, thật là quá không dễ dàng. Lần đầu tiên băng sơn bạo phát. Nhật ký của Tuyệt Tiểu Gia, năm nào đó, tháng nào đó, ngày nào đó, Tuyệt Gia nửa tuổi vẫn là một nhóc mũm mĩm. Lần đầu tiên trong nhân sinh quý báu của Tiểu Tuyệt Gia, khụ khụ, phát điên. Có câu là nước muối chấm đậu phụ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Rất nhiều chuyện từ nơi sâu xa mới có dẫn dắt. Rất nhiều người bất chi bất giác đã thành ràng buộc. An Tuyển Hoàng sau khi ăn tối xong tiến vào phòng làm việc. Minh Chiêu, Minh Triệt theo sát phía sau. Áp lực chợt đè nén, sát ý phun trào. An Tuyển Hoàng ném tài liệu trong tay xuống, lạnh lùng lên tiếng, nghiến răng nói từng chữ. Giang, Hạo, Đình. Minh Chiêu dùng mình. Gia chủ còn có một chuyện. Mặc dù biết không phải lúc, nhưng cũng không thể không báo. Nói. Chương 100. Kỳ Giang thông gia, không cho phép rời đi. Giang Hạo Đình và Kỳ tu viện ư? Động tác bôi kem dưỡng da của cô dừng lại. Đôi mi thanh tú khẽ hất, hiển nhiên là không tin tưởng lắm. An Tuyển Hoàng hạ xuống nụ hôn ngay vành tai cô. Bàn tay nâng cánh tay trắng mút của cô lên, ngón tay cái và ngón tay trỏ nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay cô. Anh ta cho rằng làm thông gia với nhà họ Kỳ là có thể bảo vệ nhà họ Giang. Đáng tiếc, anh không định buông tha anh ta. Dạ cô Tinh hơi run run, ánh mắt lướt qua cánh tay mình đang được người đàn ông nâng trong lòng bàn tay. Anh đã biết rồi sao? Ừ, người đàn ông khẽ nhếch môi mỏng. Một giây sau, rũ mắt xuống, không nhìn ra là đang vui hay đang buồn, nhưng có loại hơi thở thâm trầm tràn ngập ra. Dạ cô Tinh lôi kéo anh ngồi xuống mép giường, ánh mắt trầm tĩnh. Không hỏi em lý do sao? An Tuyển Hoàng gương mắt, cho mắt lướt qua nụ cười nhàn nhạt, đưa tay vuốt ve khuôn mặt tuyệt mỹ của cô. Không cần thiết, giữa chúng ta không cần phải hỏi. Anh tin tưởng em, giống như em tin tưởng anh. Vì thế không có tại sao. Dạ cô Tinh nhào vào lồng ngực anh, xúc cảm ấm áp thoải mái. Trời không nóng lại khiến cho cô cảm thấy trái tim đều nóng rực lên. Yêu nhau dễ dàng, gần nhau khó. Gần nhau dễ dàng, bạc đầu lại khó. Bạc đầu dễ dàng, ân ái càng khó. Ân ái dễ dàng, tín nhiệm lại càng khó. Dạ cô Tinh, cô may mắn nhường nào mới có được một người đàn ông hiểu mình, yêu mình, tín nhiệm mình, không chút nghi ngờ. Hoàng, có lẽ đời này của em chính là vì anh mà sống. Trọng sinh một đời, vượt qua mọi ranh giới, từ nơi sâu xa có lẽ cũng chỉ có thể cùng anh tương ngộ. An Tuyển Hoàng hơi giật giật mí mắt, hai tay theo bản năng nắm chặt. Một nỗi khủng hoảng không tên lan ra từ tận đáy lòng. Giống như một giây sau, người đang trong lòng anh sẽ tiêu tán vào không khí tựa như khói xanh, không còn chút hình bóng. Không cho phép em rời đi. Người đàn ông hung hăng, bá đạo lại cố chấp. Được, không rời đi, sẽ cùng anh đi cả đời. Hai đôi môi chạm vào nhau, hơi thở hai người quẩn quanh. Bàn tay anh chặt chẽ ôm lấy bên hông cô. Dạ cô Tinh theo bản năng đưa tay vòng lấy cổ anh, chìm đắm trong nụ hôn dịu dàng triền miên. Nụ hôn kéo dài, chờ hai người tách ra, chỉ bạc ám muội, dẫn dắt,